Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương là Phản Kích. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, cuộc chiến ở chỗ cứ điểm thứ 7 của Vương Bảo Nhạc diễn ra hết sức cam go. Những người chiến sĩ ở bên dưới thì hy sinh nhiều vô số kẻ và có vẻ như hung thú đã chiếm được thượng phong. Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng bị thương thì bị người ta muốn kéo về trong cứ điểm để lánh nạn. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc lại quyết tâm ở lại vì hắn muốn sửa cái khẩu hỏa thần pháo cuối cùng này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Vương Bảo Nhạc có thể làm gì trong hoàn cảnh đó. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng lên tiếng, nói xong liền giơ tay phải đặt lên hỏa thần pháo. Linh lực trong cơ thể âm mầm bộc phát, ao ạt tràn vào bên trong, vừa dò xét từng đạo hồi văn trong các quán linh bảo ở bên trong, vừa cố gắng tìm hiểu chúng. Thần Vũ Đồng ở bên cạnh thấy Vương Bảo Nhạc như thế thì cũng động dung. Im lặng vài giây sóng hắn đột nhiên mỉm cười, trong mắt lộ vẻ quyết tâm, cũng bước lên đứng cùng Vương Bảo Nhạc, toàn lực sửa chữa hồi văn. Thấy Trần Vũ Đồng làm vậy, Vương Bảo Nhạc nhìn sang, ánh mắt cả hai giao nhau, thản nhiên mỉm cười. Cạnh này được chiến trường đầy tiếng gào rú và vô số hung cầm trên trời tôn lên, tựa như hóa thành vĩnh hằng trong lòng đám chiến sĩ chung quanh. Đạo lý thì ai cũng hiểu, sống chết ai mà không sợ, nhưng có những lúc hành động quan trọng hơn là suy nghĩ. Bớt nghĩ một chút đi, hành động nhiều hơn không phải là lỗ mãng mà là đơn thuần. Sư huynh, hồi văn cứ giao cho ta, người lo tu bổ và thay thế tài liệu rèn nha. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, thản nhiên mở miệng trong lúc sửa chữa. Trần Vũ Đồng gật gù đầu cũng không hỏi gì nhiều, hắn lập tức thu hồi linh lực từ đám hồi văn, dốc sức để kiểm tra những tài liệu bị hao tổn, rồi nhanh chóng tháo gỡ ra khỏi hỏa thần pháo và thay thế sửa chữa từng món. Còn Vương Bảo Nhạc thì hít sâu một hơi, rồi tập trung tinh thần, đầu óc thôi diễn công thức tới cực hạn. Trong khoảng thời gian sửa chữa hỏa thần pháo này thì hắn đã nắm giữ kết cấu ở trong lòng, biết rõ hỏa thần pháo này do mấy trăm kiện linh bảo tổ hợp lại mà thành. Mỗi một kiện linh bảo đều giống như một món linh kiện, khiến cho toàn bộ hỏa thần pháo trông vô cùng tinh vi. Mỗi một món linh bảo lại có 10 vạn, thậm chí hơn 10 vạn hồi văn, cộng lại cùng một chỗ thì số lượng hồi văn ở trên hỏa thần pháo này đã lên đến mức độ khó mà tưởng tượng nổi. Sóng âm của con rơi kia đánh ra lúc trước đã làm tất cả linh bảo bên trong hỏa thần pháo rung động mạnh, khiến cho hồi văn trong đó đều bị đứt đoạn, sau đó thì lại phải liên tục vận chuyển, vì hồi văn không chịu nổi cho nên đã tạo thành hư hỏng trên diện rộng, khiến cho nó mất linh. Mà cách tu sửa lúc trước thì chỉ như mô tả lại một phen, dùng linh lực dựa theo hình dạng vốn có của những hồi văn bị hỏng hóc để khắc phục lại lần nữa, khiến nó có thể tiếp tục trèo trống thêm một lát. Nhưng một khi số lượng hồ văn hư hỏng đến mức độ nhất định thì cách sửa chữa truyền thống đó đã không còn nhiều tác dụng. Những điểm hư hỏng đã lên tới hơn 4 phần, cho nên lúc trước Trần Vũ Đồng mới nói là không sửa được. Kỳ thực Trần Vũ Đồng nói không sai, nếu dựa theo cách cũ thì đúng là không sửa được, cho nên hiện tại cách sửa chữa duy nhất là thay thế hồi văn. Không sửa chữa nữa mà dùng những hồi văn khác để thay thế cho những hồi văn đã bị hỏng trong hỏa thần pháo, cách này có thể coi là một loại cải tạo. Ngay cả binh tử cũng không có tư cách và bản lĩnh để cải tạo hỏa thần pháo, chứ đừng nói chi tới binh đồ. Cho dù bọn họ biết rõ kết cấu của hỏa thần pháo, nhưng dẫu sao thì cũng không phải người chế tác, không nắm được cách chế tạo hạch tâm của hỏa thần pháo. Cho nên, việc nhìn hồ lô, vẽ gáo thì được, nhưng nếu muốn thay đổi hồi văn ở bên trong thì quá khó. Nếu đổi lại là lúc khác thì quân đội chắc chắn sẽ không cho phép họ làm thế, bởi nếu như thất bại, xuất hiện sai sót thì hỏa thần pháo nhất định sẽ bị hỏng. Nhưng này thì chẳng ai để ý tới chuyện đó nữa, một mặt là vì phần lớn hồi văn bên trong hỏa thần pháo đã bị hủy, cho dù Vương Bảo Nhạc cải tạo thất bại thì cũng sẽ không có bị tự bạo, cùng lắm là mất linh mà thôi, huống hồ gì thì nay chẳng còn cách nào khác cả. Vương Bảo Nhạc bình ổn hô hấp, hai mắt vô cùng kiên định, dùng tạo nghệ của mình ở trên diện hồi văn và công thức thôi diễn để thay thế những hồi văn đã bị hủy, thậm chí cần đến lựa chọn lấy hay bỏ giữa vô số những hồi văn này. Đối với hắn mà nói thì nội dung cần phải thôi diễn vô cùng khổng lồ. Gần như trong lúc Vương Bảo Nhạc thay thế và cải tạo hỏa thần pháo thì Trần Vũ Đồng lập tức phát hiện ra, đồng tử của hắn co rút lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó lựa chọn tin tưởng, không làm phiền Vương Bảo Nhạc nữa mà lấy các loại linh bảo ra dốc sức thay thế và sửa chữa. Trong lúc cả hai chung tay dốc sức, các chiến sĩ xung quanh căng thẳng bảo vệ, trong lúc tiếng nổ mạnh vang vọng khắp chiến trường, hung cầm liên tục đánh tới. Ngay khi chim trung cháo sắp sửa hỏng mất thì Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng đã dốc hết toàn bộ tiềm lực của bản thân ra. Trong lúc hai người chuyên tâm, đầu óc trống rỗng, đắm mình trong việc sửa chữa hỏa thần táo. Rốt cuộc ngay vào thời khắc nguy cấp cuối cùng, kim trung cháo nổ mạnh tạo thành một cỗ lực phản chấn quét ngang bốn phía, giết chết không ít hung cầm. Ngay khi các chiến sĩ chung quanh hét to, ngăn cản đám hung cầm bay tới, thì trong hỏa thần pháo đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, vỗ mạnh lên hỏa thần pháo, lập tức có một chùm sáng khổng lồ bắn thẳng ra, trực tiếp bắn về phía đàn hung cầm đang kéo tới. Đất trời rung chuyển, sau khi một pháo này bắn ra, thì có thể nhìn thấy hư không tựa như bị đánh thủng, xuất hiện vô số gợn sóng. Nơi chùm sáng này đi qua, đám hung cầm ở đó đều như bị một bàn tay vô hình trực tiếp xé xác, liên tục bỏ mạng. Không chỉ thế, công tác thay thế của Trần Vũ Đồng vẫn chưa dừng lại. Sau khi Vương Bảo Nhạc ấn thêm một số hồi văn nữa, lại tiếp tục khởi động hỏa thần pháo. Liên tục ba pháo vô cùng kinh thiên động địa, khiến cho đám hung cầm chung quanh hoảng sợ liên tục rút lui. Mặc dù chiến sĩ chung quanh cũng có chút thương vong sau đợt chém giết ngắn ngủi cùng với bảy hung cầm, nhưng khi chúng rút lui thì họ cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Cả đám nhìn Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng với vẻ cảm kích và vô cùng kính nể. Phải biết rằng hiện tại chỗ bọn họ chính là khẩu hỏa thần pháo cuối cùng của cứ điểm này. Tất cả những khẩu hỏa thần pháo khác hoặc là bị hung cầm phá hủy hoặc đã trực tiếp mất linh, cho nên khẩu hỏa thần pháo này đã trở thành tồn tại bắt mắt nhất trên chiến trường. Chiến sĩ, tù sĩ và lũ hung thú trên mặt đất đều nhìn về phía khẩu hỏa thần pháo cuối cùng đó. Chúc cơ hai phe đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, dường như có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào thì cũng thế. Thậm chí con rơi trong cơn lốc cũng nhào mắt lại, lạnh lùng nhìn về phía khẩu hỏa thần pháo, chỗ đám người Vương Bảo Nhạc. Tiếp tục, Vương Bảo Nhạc gào to, không màng tới sự chú ý của những người khác, lại tiếp tục thay thế hồi văn. Lúc này hắn đã gần là người, cái loại thay thế này cần phải thôi diễn rất nhiều, vượt xa khả năng chịu đựng quán, nhưng hắn vẫn không hề dừng lại. Bình thường thay thế một số hồi văn xong thì lập tức khởi động bắn ra một luồng, mỗi lần nã pháo đều tạo thành chấn động mạnh khiến hồi văn đứt gãy, cho nên dù Vương Bảo Nhạc ra sức tu sửa và bổ sung nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến khẩu hỏa thần pháo này hoạt động được mà thôi. Tuy giúp đỡ được phần nào cho trên không và dưới đất, nhưng tác dụng không lớn lắm. Thế nhưng về ý nghĩa tinh thần của nó thì lại không nhỏ chút nào. Dù hỏa thần pháo chỉ còn lại một khẩu, nhưng chỉ cần nó còn tồn tại, chỉ cần trên chiến trường có thể nghe được tiếng nổ của hỏa thần pháo, thì chiến ý sẽ không hề suy giảm. Chẳng qua trong lúc nguy cấp thế này, dù hỏa thần pháo được Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng chung tay dốc sức, sửa chữa và thử cải tạo, nhưng trừ phi ngừng bắn trong một khoảng thời gian nhất định, bằng không thì khó mà sửa được. Vì cứ sửa được 3 phần bắn ra một pháo thì nó lại hỏng đến 4 phần. Dần dần dù hồi văn bên trong hỏa thần pháo được thay thế thì cũng liên tục bị hủy. Lúc này nó đã bị hủy đến 6 phần, có thể mất linh bất cứ lúc nào. Làm sao bây giờ? Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, tóc tai rối bù, sốt ruột như sắp phát điên, nhưng lại chẳng thể xoay chuyển được cục diện. Nhưng lúc này thì lại có biến cố xảy ra, chẳng khác nào là nổi sương lên giữa trời tuyết lạnh. Cuộc chiến trúc cơ trên trời rốt cuộc đã có kết cục sau cùng. Hai con hung thú trúc cơ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị xé nát chia năm xẻ bảy. Lại có 3 con bị trọng thương, máu tuôn xối xả, giống như đã bị đại thương nguyên khí. Nhưng cái giá để đổi lấy thương vong của chúng chính là 4 vị tu sĩ trúc cơ kia, 2 người chết, 2 người trọng thương. Trên bầu trời theo 2 con hung thú trúc cơ bỏ mạng, vị nam tử tay cầm pháp binh và nữ tu đều hộc máu, thân thể lắc lư, miễn cưỡng tóm lấy pháp binh của mình lui về cứ điểm. Phía sau họ 7 con hung thú này chết mất 3, tuy 4 con còn lại cũng bị trọng thương, nhưng chúng vẫn vô cùng hung tàn. Lúc này đều tức giận gào to đuổi theo 2 người kia, như muốn là không chết không thôi. Thế vậy Vương Bảo Nhạc lập tức chuyển đầu pháo hỏng cứu viện, nhưng đúng lúc 4 con hung thú đuổi theo 2 tu sĩ trúc cơ, bay tới trên một khu vực ở chiến trường, thì nơi đó bỗng có một đạo cầu vồng bắn ra. Thân ảnh của vị quân trưởng râu ria nọ lao thẳng lên trời với tốc độ cực nhanh khó mà tin nổi. Dưới chân hắn đạp một món linh bảo ở dạng phi bàn, tay cầm một thanh trưởng đao đỏ rực. Trong nháy mắt khi lao lên không trung, hắn gầm to một tiếng kinh thiên động địa, một đao chém thẳng lên trời. Nhìn từ phía xa thì có thể thấy rõ, đao mang đỏ rực kia như hóa thành một thanh đao chống trời. Trong ánh mắt hoảng sợ và tiếng gào rú của 4 con hung thú nọ, thanh đao đỏ rực này nháy mắt chém qua, trực tiếp chém 2 con hung thú trọng thương không kịp tránh né thành 2 nửa. Máu tươi phun ra, 2 con hung thú trúc cơ hoảng sợ rút lui. Quân trưởng râu ria ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng hét to. Các huynh đệ, vì liên bang, phản kích. Hắn gào to rồi lao thẳng tới, tiếp tục chém giết 2 con hung thú trúc cơ đó. Đồng thời 2 vị trúc cơ trọng thương gần đó cũng cắn răng xoay người lại, cùng nhau xông lên. Trên bầu trời, bởi vì bốn con hung thú trúc cơ liên tục bỏ mạng, toàn bộ thú triều như khựng lại một chút, dường như bắt đầu xuất hiện dấu hiệu là tán loạn. Tất cả chiến sĩ lúc này đều đỏ mắt, điên cuồng nhào lên chém giết. Có hy vọng rồi. Vương Bảo Nhạc vừa vui mừng lại vừa khiếp sợ trước sự ẩn nhẫn và thủ đoạn của vị quân trưởng râu ria kia. Đồng thời trong cái cảnh tượng đó thì máu huyết toàn thân hắn cũng giống như không thể khống chế được mà sôi trào lên sình sịch. Lúc này mà không phản công thì còn đợi tới khi nào nữa? Phía cứ điểm hưng phấn vô bờ, ngay khi toàn bộ xung phong liều chết dốc sức phản kích thì con rơi đứng trong gió lốc ở phía xa chợt nhau mắt lại, lạnh lùng há miệng ra, lập tức có một đạo sóng âm quét thẳng ra ngoài. Sóng âm này vô cùng chói tai, nơi nó đi qua chẳng khác nào có cuồng phong ập tới, khiến cho quân trưởng và hai vị tu sĩ khác rung lên bẩn bật, hộc ra vài vũng máu. Lúc đó hai con hung thú vốn đã bỏ chạy đột nhiên quay người lại, hòng thừa cơ tấn công, động tác không chút chủ trừ. Rõ ràng lúc quân trưởng tính kế chúng nó thì chúng cũng ủ mưu lại, nắm bắt thời cơ vô cùng tinh chuẩn. Nay vừa ra tay thì quân trưởng và hai vị tu sĩ trúc cơ lập tức gặp phải nguy cơ. Chết tiệt, sao cứu viện còn chưa tới nữa? Trần Vũ Đồng biến sắc siết chặt nắm đấm, nhưng hắn lại không có cách gì khác. Tuy hắn là chân tức đỉnh phong nhưng vẫn thua xa trúc cơ, khó mà đi lên giúp đỡ được. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng âm trầm, các chiến sĩ chung quanh cũng lặng đi. Niềm vui vừa nhen nhóm thì tình cảnh đột nhiên thay đổi quá nỗi khó lường thế này, khiến cho mọi người cảm thấy trong lồng ngực nặng trĩu. Mấu chốt chính là con rơi chết tiệt đó. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lấp lóe hàn quang. Từ khi con rơi này xuất hiện thì đã thể hiện rõ vị thế thủ lĩnh của mình. Tuy nó chỉ ra tay có hai lần, nhưng lần đầu đã khiến cho trận pháp và hỏa thần pháo mất linh, khiến tình thế nghiêng hẳn về một bên. Lần thứ hai thì ảnh hưởng đến trúc cơ, khiến cho khí thế của phe cứ điểm bị áp chế. Trừ phi xử lý được con rơi này, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng tức giận, hắn hiểu rõ chỉ có giết chết con rơi này thì mới có thể tạo thành ảnh hưởng tới chiến trận, bằng không nếu cứu viện không tới thì trận này e rằng thua thảm. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cắn răng, hắn biết tu vi của mình không đủ, hiện tại chỗ dựa duy nhất chỉ có khẩu hỏa thần pháo đã hỏng nặng này. Cũng không phải là hết cách, vẫn còn một chiêu cuối cùng. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ điên cuồng, hắn cắn răng nhìn hỏa thần pháo rồi lại nhìn con rơi ở phía xa. Dù sao cũng vậy, vậy thì cứ liều một phen. Trần Sư Huynh, giúp ta tranh thủ thời gian một nén nhang, ta muốn cải tiến khẩu hỏa thần pháo này một phen. Vương Bảo Nhạc vội nói rồi giơ tay phải đặt lên chốc hỏa thần pháo. Trần Vũ Đồng nghe thế thì đồng tử co rút lại, nhìn Vương Bảo Nhạc lăm lăm. Từ việc Vương Bảo Nhạc thay thế hồi văn lúc nãy, hắn đã nhìn ra tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc ở pháp binh là cực kỳ bất phàm. Mặc dù tổng thể so ra thì không bằng hắn, nhưng ở một vài lĩnh vực riêng thì đã vượt xa. Vậy nên hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức lui về phía sau bảo vệ Vương Bảo Nhạc. Lúc này cũng có không ít binh tu của bốn đạo viện ùa tới nơi này, nghe theo sắp xếp của Trần Vũ Đồng. Mặc dù bọn họ cũng giật mình trước hành động của Vương Bảo Nhạc, nếu đổi lại là lúc khác họ nhất định sẽ nhào nhào phản đối. Nhưng nay đang lúc nguy cấp không tiện nói nhiều, dù sao thì đây cũng là hỏa thần pháo do Vương Bảo Nhạc chịu trách nhiệm và hắn đã duy trì được nó đến cuối. Vậy nên họ không nhiều lời mà lựa chọn bảo vệ chung quanh. Những chiến sĩ khác cũng vậy. Dưới vô số tầng bảo vệ của họ, Vương Bảo Nhạc ở chính giữa bắt đầu giơ tay lấy ra vô số tài liệu rèn. Những tài liệu này chẳng qua chỉ dùng để che giấu tai mắt của người khác mà thôi. Mục đích thực sự của Vương Bảo Nhạc chính là số binh xa không hề bắt mắt được hắn cất giấu bên trong. Sau khi luyện chế vỏ kiếm của mình thành tam phẩm, dù Vương Bảo Nhạc không có luyện chế binh xa nhiều như trước, nhưng mỗi lúc rảnh rỗi hắn vẫn luyện một ít, này đã tích lũy được chừng mấy ngàn hạt. Hắn cũng thực sự hết cách rồi. Hồi văn trên khẩu hỏa thần pháo này đã bị hủy đi 7 phần, cho dù hắn có thay thế thì tối đa cũng chỉ bắn được 1-2 nhát là mất linh. Đồng thời tuy uy lực của hỏa thần pháo là rất lớn nhưng tầm bắn lại không với tới chỗ con rơi kia được, cho nên hiện tại Vương Bảo Nhạc chỉ có thể dùng binh xa với ý niệm là cầu may. Làm ơn, cho ta may mắn một lần đi. Vương Bảo Nhạc thầm cầu nguyện, hắn thở hồng hộc dung nhập những tài liệu này vào hỏa thần pháo, còn trọng điểm là điều khiển binh xa khiến cho nó dung nhập vào hỏa thần pháo. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc dùng binh xa để cải tạo linh bảo ở dạng tổ hợp thế này. Hắn vô cùng căng thẳng, dốc hết sức điều khiển, khiến binh xa dần chia ra làm mấy trăm phần, dung nhập vào mỗi một đạo hồi văn trên linh phôi của từng món linh bảo. Trong nháy mắt đã tiến hành thay đổi mà hắn không thể khống chế được đối với hồi văn của tất cả linh bảo. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không biết nó sẽ thay đổi thế nào. Lúc này thấy tất cả binh xa đã dung hợp, toàn bộ hồi văn đều lóe sáng, thậm chí những hồi văn rõ ràng đã đứt nát kia cũng tan vào với nhau, biến thành hồi văn hoàn toàn mới. Kinh khủng hơn chính là trên mớ linh phôi kia, thậm chí xuất hiện một số hồi văn ẩn, mà ngay chính Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn thấy. Loài hồi văn ẩn này xuất hiện khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình. Hắn từng nghe người ta nói ở trên linh võng, trên một số pháp khí vô cùng cường đại và quan trọng đều có tồn tại một số hồi văn ẩn, cũng giống như là mật mã vậy. Trừ khi là người luyện chế ra nó, bằng không thì chẳng ai có thể nhìn thấu và bắt chước được. Nhưng lúc này, loại hồi văn ẩn đó lại xuất hiện trước mắt của Vương Bảo Nhạc. Thấy rõ trong số chúng tồn tại vô số cái đã bị hủy thì Vương Bảo Nhạc mới chợt ngộ ra. Lý do lúc trước dù hắn đã ra sức thay thế, nhưng lại không có duy trì được bao lâu, cũng là vì hắn chỉ có thể thay thế những hồi văn có thể nhìn thấy, còn những hồi văn ẩn thì hắn không nhìn ra được. Đương nhiên, không thể thay thế được, cho nên không cách nào sửa chữa. Nhưng nay binh xa giống như một chiếc chìa khóa, nó hóa giải đi toàn bộ mật mã, mở ra hạch tâm bên trong hỏa thần pháo, để lộ ra hồi văn ẩn của nó, kích phát toàn bộ tiềm lực của nó ra. Tất cả bày ra trước mắt Vương Bảo Nhạc, tựa như khẩu hỏa thần pháo này đã không còn là bí mật gì trước mặt hắn nữa. Vương Bảo Nhạc gặp may cho nên chợt ngộ ra, hắn đã có hiểu biết sâu sắc hơn về cấu kết bên trong của hỏa thần pháo, thậm chí hiểu biết quán về hồi văn càng chi tiết hơn trước. Thế nhưng, hắn không có thời gian để cảm ngộ kỹ hơn, chỉ có thể ghi tạc vào đáy lòng. Thấy bình xà đã dung hợp xong xuôi, nhất thời khó mà phân tích ra được kết quả. Dù sao thì khẩu hỏa thần pháo này cũng quá mức phức tạp, vậy nên hắn chỉ có thể cắn răng, thử nhắm về phía con rơi kia rồi khởi động, muốn thông qua thực chiến để xem hiệu quả. Nhất định phải thành công. Trong lòng Vương Bảo Nhạc điên cuồng gào to. Ngay khi khởi động hỏa thần pháo thì có một tiếng nổ rung trời vang lên. Không khác gì với những lần khởi động trước đó, thậm chí luồng sáng bắn ra thoạt nhìn cũng không khác. Nó bay lướt trên không trung, nhắm thẳng về phía thú triều. Nhưng muốn bắn về phía con rơi ở trong gió lốc kia. Đám người Trần Vũ Đồng và những chiến sĩ khác đều vô cùng căng thẳng đồng loạt nhìn qua. Ngay cả con rơi kia cũng phải ngoái đầu, nhìn qua luồng sáng đang bắn về phía mình từ đằng xa. Nhưng ngay lúc mọi người đều căng thẳng cực độ và tiếng cầu nguyện của Vương Bảo Nhạc, luồng sáng bắn lên trời vừa bay ra chưa được một nửa thì đã khựng lại giữa không trung, hóa thành một quang cầu khổng lồ rồi rơi thẳng xuống dưới. Một màn này khiến mọi người ngơ ngác, ngay cả con rơi nọ cũng đực mặt ra. Rõ ràng không ai ngờ hỏa thần pháo lại có thể biến thành quang cầu như thế. Trong lúc mọi người sửng sốt và tiếng kêu rên của Vương Bảo Nhạc, quang cầu này trực tiếp rơi thẳng xuống chỗ đàn hung thú bên dưới. Nhưng khi vừa rơi xuống thì một tiếng nổ mạnh rung chuyển cả trời xanh, khiến cho mặt đất lắc lư, dấy lên vô số làn sóng cực mạnh, vượt xa mọi phát bắn của hỏa thần pháo trước kia, trực tiếp bộc phát ra ngập trời. Tiếng nổ mạnh này khiến đất trời biến sắc, gió mây cuồn cuộn từng cơn, một cỗ cuồng phong quét ngang qua bốn phương, khiến chân thức cảnh hai phe đang giao chiến trên trời cao cũng phải biến sắc. Các chiến sĩ, binh tu của các đạo viện khác và Trần Vũ Đồng cũng phải giật thanh, hét to. Đây là... Vương Bảo Nhạc cũng phải há hốc mồm, nhìn quang cầu kia rớt xuống tạo thành sóng ánh sáng có uy lực cực lớn, khiến người ta choáng váng mặt mày. Hệt như có hơn 10 khẩu hỏa thần pháo đồng thời bắn ra, tạo thành một vùng sáng lóa mắt, liên tục phóng ra khắp nơi như thiên nữ tán hoa. Nơi nó đi qua, tất cả hung thú đều bị giết. Nhìn từ phía xa, trong thú triều mênh mông xuất hiện một khu vực trống không hề nhỏ. Nơi đó không có một con hung thú nào sống sót, chỉ có máu thịt đầy đất mà thôi. Lực sát thương cỡ này là vô cùng kinh khủng, khiến cho song phương đang giao chiến bên dưới cũng phải kinh hoàng khi mà mặt đất rung chuyển. Trong nháy mắt, tất cả binh tu của bốn đạo viện và Trần Vũ Đồng đều quay phát sang nhìn Vương Bảo Nhạc, hô hấp cả đám đều trở nên dồn dập hơn, vẻ mặt thì vô cùng kích động. Cũng chính lúc này, con rơi trong cơn lốc đằng xa cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong miệng phát ra sóng âm. Sóng âm này vừa ra thì thân thể của ba người quân trưởng đều run mạnh, tựa như toàn thân họ bị kim tiêm đâm xuyên qua. Tu vi bị áp chế, hai con hung thú trúc cơ kia nhân cơ hội áp sát và tấn công, khiến cho họ gặp nguy hiểm lớn hơn. Không chỉ như thế, đám hung cầm chung quanh đài cao chỗ Vương Bảo Nhạc giống như nhận được loại mệnh lệnh nào đó, cả đám điên cuồng rít gào lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc để mà liều chết, tựa như cho dù có phải đồng quy vu tận thì cũng hủy diệt nơi này cho bằng được. Toàn lực bảo vệ, hai mắt Trần Vũ Đồng lóe lên. Nếu như Vương Bảo Nhạc đã dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân, thì cả làm sư huynh như hắn đương nhiên cũng phải giữ vững lập trường. Vậy nên hắn vừa lên tiếng vừa phóng thích ra tu vi, rồi xung phong lao lên nghênh chiến. Những binh tù khác cũng bị một pháo của Vương Bảo Nhạc khiến tâm thần rung động dữ dội. Bọn họ thu hồi tất cả tâm tư, lập tức tản ra hợp sức lại với các chiến sĩ khác, nghênh đón với đám hung cầm đang điên cuồng lao tới. Tình hình chiến đấu nhất thời trở nên vô cùng kịch liệt, số lượng của đám hung cầm quá nhiều. Con nào cũng điên cuồng nhào tới, mỗi phút mỗi giây đều có thương vong xuất hiện, hoàn cảnh vô cùng thảm thiết. Vương Bảo Nhạc thì thở hồng hộc, mắt đầy tơ máu, nhưng sau khi thử xong hắn phát hiện không khởi động được hỏa thần pháo, dường như chỉ bắn ra được một pháo khi nãy. Điều này khiến hắn sốt ruột, mắt thấy tình cảnh ngày càng thảm thiết, đám hung cầm điên cuồng lao tới như răng kín cả bầu trời. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ điên cuồng, lại lấy thêm binh xa. Lúc trước hắn chưa thử xem liệu pháp khí đã được binh xa cải tạo có thể cải tạo tiếp được không, này thì không kịp nghĩ nhiều, lập tức cứ thế dung nhập binh xa vào trong hỏa thần pháo. Sau khi thử thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn phát hiện là có thể tiến hành cải tạo thêm lần nữa. Nhưng cái loại cải tạo biến dị này nó tồn tại quá nhiều yếu tố không xác định. Sau khi cải tạo xong, khẩu hỏa thần pháo này lại lắc mạnh như sắp báo hỏng. Vương Bảo Nhạc giật thoát mình, vội lấy thêm binh xa cải tạo lần nữa. Cứ thế sau khi hắn cải tạo liên tục 5 lần thì khẩu hỏa thần pháo đã hỏng hóc sắp nát này lại chợt rung mạnh trước này chưa từng có, dường như có một luồng sức mạnh khủng bố đang cuồng bạo ở bên trong, lại có từng đợt linh khí ùa tới. Nhưng hồi văn thì vô cùng ổn định, không hề xuất hiện tình huống như tự hủy hay mất linh. Được rồi, Vương Bảo Nhạc hô to một tiếng, ngẩng phát đầu dậy, tay phải vỗ mạnh lên hỏa thần pháo, bắn. Vương Bảo Nhạc giống to một tiếng, lập tức có một luồng sáng kinh thiên động địa trực tiếp bắn ra từ khẩu hỏa thần pháo này. Uy lực của luồng sáng này vượt xa cái lần trước, thậm chí căn bản không thể so sánh. Màu cũng biến thành màu lam chứ không còn là màu trắng nữa. Lúc nó bắn ra, chỉ riêng gợn sóng chung quanh thôi cũng khiến cho vô số rung hung cầm ở chung quanh trực tiếp bốc hơi. Lúc này, đất trời biến sắc, luồng sáng đó đã trở thành tâm điểm trên chiến trường, nháy mắt bắn ra, hóa thành một đạo cầu vòng, bay thẳng về phía con rơi, đang há mồm chuẩn bị phọt ra sóng âm kia. Luồng sáng này quá nhanh, nơi mà nó đi qua, tất cả hung thú cản đường đều bị xé nát trong nháy mắt, cho dù là chỉ bị gợn sóng do luồng sáng tạo ra, va chạm vào cũng sẽ phun máu trọng thương hoặc là bỏ mạng. Nhất là lúc này còn đang giữa trời đêm, một luồng sáng xanh rung trời chuyển đất kinh động cả bốn phương, trở thành nguồn sáng duy nhất trên chiến trường, đồng thời tốc độ cực nhanh khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Tầm bắn của nó cũng rất xa, lúc này nó gào thét xuyên thẳng qua chiến trường, mang theo hủy diệt chi ý tới gần con rơi trong gió lốc. Con rơi đó vốn đang há miệng phát ra sóng âm để quấy nhiễu trận chiến của đám trúc cơ, nhưng trong tích tắc này toàn thân nó chợt lạnh ngắt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như nó mà có tóc gáy hoặc là lông đít thì chắc chắn là cũng dựng thẳng hết cả lên. Nó ngậm cái miệng lại, thân thể nhanh chóng né tránh, nhưng tốc độ của luồng sáng này nhanh hơn nó nhiều. Ngay khi nó dịch người né tránh thì luồng sáng kia đã ầm ầm lao tới, bắn sát qua người nó. Một mẹ nó rồi. Tuy đánh hụt nhưng gợn sóng do nó tản ra cũng khiến toàn thân con rơi này rung mạnh, miệng phun máu tươi, trong lòng nó vô cùng hoảng sợ. Nó không ngờ là mình đã đứng xa như vậy, cũng đã tính toán được tầm bắn của hỏa thần pháo từ lâu, nhưng thiếu chút vẫn bị bắn chết. Lúc này nó vừa run rẩy vừa đỏ ngầu hai mắt, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng vô cùng chói tai, ánh mắt tập trung vào chỗ Vương Bảo Nhạc, sát khí bùng lên ngập trời. Thực sự là hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc mang tới cho nó lực uy hiếp cực lớn, khiến nó cảm giác được cái chết đang đến gần. Nhất là khi nghĩ tới, nếu như khi nữa mình chậm một chút thì không chừng đã bỏ mạng trước luồng sáng đó. Điều này khiến cho con rơi vốn có linh trí như nó càng thêm hoảng sợ. Sau khi lo lắng qua đi, nó rú lên một tiếng, đám hung cầm ở quanh đài hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc càng thêm điên cuồng, trực tiếp dữ dội nhào tới nữa. Hai con hung thú trúc cơ trên trời cũng vô cùng lo lắng, nhưng chúng nó không thể rời đi, cho nên chúng nó cũng gầm lên với con rơi kia, khiến cho đám cự thú và cự nhân trong thú triều nổi điên, không màng tới các chiến sĩ và tu sĩ ở dưới chiến trường, mà đồng loạt xông thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại, một pháo này của Vương Bảo Nhạc giống như chọc về tổ ong vò vẽ, khiến cho đám hung thú đều trở nên điên cuồng, áp lực của Trần Vũ Đồng và những chiến sĩ khác lập tức dâng cao. Mà cùng lúc đó cảnh tượng này cũng khiến cho ba người quân trưởng ở trên trời giật mình không thôi. Bọn họ hiểu rõ đây là một cơ hội. Lúc này con rơi kia không rảnh quấy nhiễu họ, vậy nên cả ba hưng phấn xoay ngược tình thế. Quân trưởng vừa tấn công hai con hung thú, trúc cơ vừa thét to. Tất cả mọi người bảo vệ đài hỏa thần pháo này. Vương Bảo Nhạc, chỉ cần ngươi có thể quấy nhiễu con rơi này thì ngươi chính là người lập công đầu. Nếu ngươi thực sự bắn chết nó, ta sẽ tự mình xin công cho ngươi. Quân trưởng gào xong thì tất cả chiến sĩ và tu sĩ vội vàng chạy về phía đài hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc, ra sức ngăn cản hung thú. Đám người Trần Vũ Đồng cũng điên cuồng ra tay, bất chấp mọi thứ. Tình hình chiến đấu nơi đài hỏa thần pháo nhất thời trở nên vô cùng dữ dội. Tu vi của con rơi ở trên cao kia rõ ràng không phải là chân tức, bằng không cho dù nó có cẩn thận đến mấy thì vừa rồi cũng chẳng có nhiều cơ hội ra tay. Rõ ràng bản thân nó có thiên phú pháp thuật kinh người, cho nên có thể giúp đỡ và chỉ huy, phát huy ra rất nhiều tác dụng. Lai vì hoảng sợ cho nên nó không dám đứng im một chỗ, thế nên là thân thể lay động, liên tục bay tới bay lui, lại còn tạo ra gió lốc lan xa để cản trở tầm mắt. Nhưng nó cũng không dám tới gần chỗ của Vương Bảo Nhạc. Một pháo ban nãy thực sự khiến nó vô cùng hoảng sợ, đến nay vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, cho nên nó chỉ dám né tránh ở phía xa xa, muốn nhờ vào sức lực của đàn thú để tiêu diệt mối uy hiếp đó. Tuy rằng hơi chậm một chút, nhưng theo nó thấy thì đây mới là cách ổn thỏa nhất. Mà sự thật cũng đúng như thế, chung quanh Vương Bảo Nhạc chém giết ngập trời, hắn cũng sốt ruột muốn điên lên được. Một pháo khi nãy bắn hụt cũng không phải là do hắn, dù sao thì khẩu hỏa thần pháo được cải tạo biến dị này, nó có quá nhiều ẩn số chưa được làm rõ, căn bản khó mà điều khiển tự nhiên được. Hắn cũng nghe thấy lời quân trưởng nói nhưng chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều. Chiến đấu chung quanh diễn ra vô cùng kịch liệt, mỗi giây mỗi phút đều có thương vong. Vương Bảo Nhạc hít sâu mấy hơi, không dám phân tâm, toàn bộ linh lực đều dung nhập vào trong hỏa thần pháo, từ nhắm bắn tự động biến thành nhắm bắn bằng tay. Như vậy hắn càng phải cẩn thận hơn nữa, hắn trực tiếp phóng đám muỗi đã bị hủy diệt vô số lần của mình ra. Đám muỗi này lập tức bay thẳng tới chỗ con rơi, mượn tầm mắt của chúng, tất cả mọi thứ đều xuất hiện rõ ràng trước mắt Vương Bảo Nhạc, 360 độ không góc chết, khiến cho hắn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng tốc độ bay của con rơi này vẫn là quá nhanh, lại có gió lốc che chở, Vương Bảo Nhạc căn bản không cách nào tập trung bắn vào nó được, trong lòng vô cùng phiền muộn và sốt ruột. Nhìn thảm cảnh chung quanh, Vương Bảo Nhạc cũng muốn phát điên. Không thể gấp được, không thể gấp, ta cần có một cơ hội. Vương Bảo Nhạc liên tục hít sâu vào, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Theo hỏa thần pháo lần nữa vận chuyển, khí tức cuồng bạo vô cùng khủng bố, trong đó phát ra dữ dội, linh khí chung quanh bị hút vào âm mầm. Trong lòng Vương Bảo Nhạc dần trở nên bình tĩnh, trong mắt hắn lúc này dường như chỉ còn bóng dáng của con rơi đang di chuyển liên tục ở phía xa xa. Thậm chí dù lần này hỏa thần pháo rung lắc cực mạnh, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào bận tâm. Hô hấp quán dần đều, tầm mắt mượn nhờ đám muỗi đang liên tục thu nhỏ lại. Hắn yên lặng chờ cơ hội. Nếu như không đợi thì Vương Bảo Nhạc không biết là mình có lựa chọn nã pháo hay không. Không bắn thì uy hiếp dồn lên con rơi kia càng lớn. Trận chiến này sẽ do chiến cuộc của đám trúc cơ ở trên cao quyết định. Chỉ cần ba người quân trưởng chiến thắng thì chiến cuộc nghịch chuyển, chẳng qua cái giá phải trả là rất lớn. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời tít xa, trong tầm mắt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện hai đạo cầu vồng lao nhanh tới, phía sau còn có 7-8 chiếc khí cầu khổng lồ đang tới gần. Bọn họ chính là cứu viện của cứ điểm thứ 7. Trong hai đạo cầu vồng kia là tu sĩ trúc cơ, lúc này sắc mặt đều tái nhợt, tuy cũng đang bị thương nhưng họ vẫn kiên định bay tới, rõ ràng là truyền tống trận giữa các cứ điểm đã bị phá, chỉ có thể mượn nhờ khí cầu để cứu viện cho nhanh. Ngay khi bọn họ xuất hiện thì hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Cơ hội đây rồi. Vương Bảo Nhạc nín thở, tầm mắt điên cuồng thu nhỏ lại, tập trung. Chỉ trong nháy mắt khi con rơi kia chợt dừng lại khi mà thấy quân cứu viện xuất hiện, thì Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lực trực tiếp lựa chọn khai hỏa. Tiếng nổ rền trời vang lên, một luồng sáng khổng lồ trực tiếp bắn ra từ trong hỏa thần pháo. Theo nó bộc phát, cầu hỏa thần pháo cũng vỡ nát ra từng đoạn. Khi luồng sáng này bắn ra hoàn toàn, thì hỏa thần pháo cũng nát bấy trở thành phế phẩm, tất cả hồi văn bên trong đồng loạt vỡ vụn. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc hao tổn quá lớn, hắn phun ra một búng máu tươi, thân thể lảo đảo được chiến sĩ sau lưng đỡ lấy, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía luồng sáng mà mình vừa bắn ra. Luồng sáng kinh thiên động địa ầm ầm lao ra tựa như một con rồng màu lam, nó rít gào bay thẳng trời cao, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp vậy, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng cả không trung, xuất hiện ngay trước mặt con rơi kia. Nó phát ra tiếng gào lớn chói tai, muốn né tránh nhưng vẫn muộn một bước. Chỉ trong chớp mắt luồng sáng đó đã xuyên thẳng qua người nó, sau đó thì thân thể khổng lồ của nó bắt đầu bị xé rách bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Cánh vỡ ra từng mảnh, cái mồm đỏ lạnh tanh nổ tung ngay khi bị bắn trúng, máu tươi văng tung tóe, cuối cùng ngay cả một sợi lông cũng không còn lưu lại, tựa như bị một bàn tay khổng lồ xóa đi tất cả dấu vết. Cảnh tượng này khiến chiến trường vô cùng rung động, Trần Vũ Đồng và tất cả mọi người trên đài cao đều kích động không thôi, trong lòng cảm thấy như mình đang nằm mơ. Đám chiến sĩ và tu sĩ ở dưới mặt đất cũng ngơ ngác giật mình, sau đó thì điên cuồng mừng rỡ. Thú triều cũng nhao nhao tản ra, vô số hung thú sợ hãi chùn chân, tình thế nghịch chuyển quá nhanh. Cùng lúc này hai con hung thú trúc cơ đang giao chiến với mấy người quân trưởng cũng ngẩn ra, một con bị chém bay đầu, con còn lại thì điên cuồng bỏ chạy. Nhưng nó cũng không thể trốn thoát, hai vị chân tức đến cứu viện lúc này mang theo sự rung động không dám tin, nhưng lập tức ra tay, phối hợp với mấy người quân trưởng giết chết con hung thú trúc cơ cuối cùng này. Lúc này thú triều dưới mặt đất cũng bắt đầu tán loạn và sợ hãi, chúng đã bắt đầu rút lui trong vô số những tiếng gầm rú đầy sợ hãi, dù chen lấn dẫm đạp nhau cũng không dám dừng bước, khiến cho chiến trường lúc này là vô cùng hỗn loạn. Nhưng cảnh hỗn loạn này không ảnh hưởng tới sát khí của quân trưởng, ông gào to hạ lệnh lập tức phát động cứ điểm toàn diện phản kích. Các tu sĩ và chiến sĩ quanh Vương Bảo Nhạc cũng lao ra, gia nhập vào đội ngũ phản kích. Dù bản thân Vương Bảo Nhạc vô cùng mệt mỏi nhưng cũng nhảy xuống lao ra mà chém giết, hắn còn chỉ huy cả đám muỗi đuổi theo. Cứ thế, dưới sự phản kích của bọn họ, thú triều tàn tác càng dữ dội, đám hung thú bỏ chạy dẫm chết đồng loại nhiều vô số kẻ. Cuối cùng, nhìn thú triều đã chạy xa, các chiến sĩ đã đuổi sức cũng là không thể đuổi giết được nữa. Quân trưởng thì thả hồng hộc, lúc xoay người lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, người bê bết máu trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, thì bèn cười to đi tới ôm cổ Vương Bảo Nhạc, vỗ mạnh vào lưng hắn. May mà Vương Bảo Nhạc là cái dạng da dày thịt béo, nếu không thì có khi đã bị vỗ cho hộc máu mồm. Thế nhưng dù da dày thịt béo, Vương Bảo Nhạc cũng vẫn biết đau. Vậy nên hắn không cam lòng yếu thế, cũng ôm quân trưởng rồi đánh lại bùm bốp. Quân trưởng phát hiện không đúng nên vội buông hắn ra, ho khan một cái rồi xoay người lại, nắm tay Vương Bảo Nhạc giơ cao lên, nhìn mọi người và quân cứu viện rồi hét lớn. Nói cho ta biết, hắn là ai? Vương Bảo Nhạc. Tất cả chiến sĩ sống sót sau đại nạn đều hét lớn. Phải biết rằng bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một pháo kia bắn xuyên người, giết chết con rơi khổng lồ ở khoảng cách rất xa. Nghe thấy vô số người gọi tên mình như thế, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy máu nóng sôi trào, mặt đỏ bừng lên. Lần đầu tiên hắn có một loại cảm giác khó tả đến thế. Nhất là mấy ngàn chiến sĩ trên đài hỏa thần pháo lại càng kích động hơn. Lúc này bọn họ đều nhao nhao bước lên, nhân dịp Vương Bảo Nhạc đang kích động thì chung tay tung hắn lên mấy lượt. Lúc này tiếng cười nói lại vang khắp chiến trường, thắng lợi lần này. Các tu sĩ của bốn đạo viện nhìn Vương Bảo Nhạc được mọi người tung lên cao như một quả cầu thịt, trong mắt dần lộ ra vẻ hưng phấn. Những người tới cứu viện cũng khó mà bình tĩnh được. Lúc đến bọn họ cũng đã nhìn thấy một pháo kia, rung động do nó mang lại thực sự quá lớn và quá sâu sắc. Thú triều rút lui khiến các chiến sĩ vui mừng hân hoan, cũng khiến Vương Bảo Nhạc máu nóng sôi trào. Nhưng vô số thi hài nằm đó lại từ từ khiến nhiệt huyết của hắn trở thành nặng trĩu và đau lòng. Sau khi trở về cứ điểm, theo quân trưởng Dâu Ria hạ lệnh chấn chỉnh lại cứ điểm, thì một số thi thể của chiến sĩ và tu sĩ được đưa về, thậm chí trong số đó có không ít thi thể đã không thể khâu vá lại. Cảnh tượng máu me thê thảm khiến cho vô số người phải lặng đi. Toàn bộ chiến trường bị chỉnh lý trọn vẹn 3 ngày mới khôi phục phần nào. Thi thể hung thú được phía quân đội giữ lại coi như tài nguyên, còn thi thể đồng bào thì được để chung một chỗ, tên tuổi của họ được ghi vào danh sách anh liệt của quân đội, cho cốt và tiền trợ cấp hy sinh của họ đều được gửi về cho người thân. Những tu sĩ đã bỏ mình thì có chính sách riêng. Sau khi tất cả kết thúc, tất cả mọi người trong cứ điểm, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc, đều lần lượt nghe kể vào chiến sự thảm thiết của cứ điểm chính thứ 7 và tất cả những phòng tuyến khác. Toàn bộ thú triều theo thú vương ở nơi cứ điểm thứ 7 bị Chu tướng quân giết chết thì cũng đến hồi kết thúc. Mặc dù tiêu diệt được rất nhiều hung thú, nhưng cứ điểm cũng phải trả một cái giá rất đắt. Trong đợt thí chiều quy mô lớn vượt xa dự đoán của liên bang lần này, gần như 3 phần cứ điểm nhỏ của phòng tuyến thứ 7 bị công phá. Số lượng chiến sĩ và tu sĩ còn sống sót ở đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn bọn họ đều đã bỏ mình. 7 phần còn lại, mặc dù có 4 phần không bị công phá, nhưng đến khi cứu viện tới thì mới có thể thủ được đến cùng, thương vong vô cùng thảm trạng. Duy chỉ có 3 phần tuy cứu viện đến muộn nhưng vẫn có thể ngoan cường chống chọi, hóa giải được uy thế của thú triều. Có điều phần lớn quy mô của những cứ điểm đó đều lớn hơn cứ điểm chỗ đám người Vương Bảo Nhạc, dù là số lượng chiến sĩ hay nhân thủ tu sĩ của họ đều vô cùng đông đúc. Cứ điểm nhỏ như chỗ Vương Bảo Nhạc thì dù chẳng phải là nơi duy nhất không bị công phá, nhưng trong cả phòng tuyến thứ 7 này vẫn là rất hiếm có, cho nên có vẻ khá là bắt mắt. Nhất là dù được cứu viện nhưng thực tế cứu viện còn chưa kịp làm gì, kết quả của trận chiến gần như đã được định đoạt, ngay khi quân trưởng Dâu Ria ẩn nấp rồi ra tay, 4 vị trúc cơ hy sinh mất 2 người và Vương Bảo Nhạc và bắn được vài phát pháo kinh khủng. Chiến tích như thế khiến cho tên tuổi Vương Bảo Nhạc và một số người lan truyền ra khắp nơi, chứ không chỉ ở cứ điểm này. Lại thêm quân trưởng Dâu Ria tuyên truyền, thế là toàn bộ phòng tuyến thứ 7 đều nghe tên biết tiếng. Phàm là những người nghe được thì đều vô cùng giật mình. Dù sao thì chính bản thân họ cũng đã tự mình trải qua thú triều lần này, họ hiểu rõ muốn lập được công lao như thế trong thú triều thì nó khó khăn đến mức nào. Cho nên vài ngày sau, Vương Bảo Nhạc luôn được hưởng đối đãi dành cho một vị anh hùng. Các cứ điểm gần như không ai không biết tên của hắn. Mỗi lần ra ngoài, các chiến sĩ nhìn thấy hắn đều chào hỏi với vẻ nhiệt tình và hưng phấn tới cực điểm. Ngay cả đám quan quân cũng thế. Đây không phải là làm ngoài mặt cho có, mà là lòng biết ơn phát ra từ sâu trong đáy lòng. Biết ơn sự cống hiến của Vương Bảo Nhạc. Nhất là khi đối mặt với nguy cơ, rõ ràng Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng có thể lùi lại, rời khỏi đài hỏa thần pháo, nhưng họ đã lựa chọn ở lại. Sau khi việc này được truyền ra thì càng khiến cho tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc trở nên vang dội hơn. Ngay cả những người đã bảo vệ Vương Bảo Nhạc trong trận chiến đó cũng được cả cứ điểm đối xử rất nhiệt tình. Tuy là vậy nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn thấy nặng nề hơn là vui mừng. Hắn không thể quên được những chiến sĩ đã hy sinh, cũng không thể quên được thảm cảnh trong trận chiến này. Thậm chí có thể nói trận chiến này ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của hắn. Tâm trạng của hắn cũng khó mà bình ổn và lạc quan lại như trước kia trong thời gian ngắn được. Đồng thời vì biết Vương Bảo Nhạc thích thu thập răng thú cho nên mấy ngày sau hắn đã nhận được vô số răng thú. Những chiến sĩ kia đều biết ơn Vương Bảo Nhạc từ tận đáy lòng. Bọn họ yêu quý hắn, muốn báo đáp hắn nhưng lại không biết biểu đạt kiểu gì, nên tặng răng thú trở thành cách duy nhất để họ thể hiện tấm lòng. Cuối cùng thì túi trữ vật đều kín chỗ. Vương Bảo Nhạc vừa cảm động lại không tiện từ chối, vậy nên Trần Vũ Đồng lặng lẽ nhét choán hai cái túi trữ vật, lúc này mới chứa nổi răng. Thậm chí là các học sinh của bốn đảo viện lớn cũng càng thêm thân thiết với cứ điểm này. Sau trận chiến sinh tử, họ cũng hiểu rõ được và nhìn vào thực lực của Vương Bảo Nhạc nhiều hơn, nên lũ lượt kéo tới làm quen. Đồng thời quan hệ với các chiến sĩ từng đồng sinh cộng tử kia cũng khác hẳn lúc trước. Trong toàn bộ cứ điểm dần khôi phục lại, theo thú triều hoàn toàn rút lui, các Vương Bảo Nhạc liên tục tiếp đãi từng tốt người tới bái phòng, đến mức không có thời gian mà nghỉ. Một phần văn thư ghi chép công lao cũng được quân trưởng Dâu Ria gửi tới trước mặt Chu tướng quân ở cứ điểm chính thứ bảy. Trên văn thư này gần như liệt kê toàn bộ tên của các học viên trong bốn đạo viện, lại có danh sách chiến sĩ anh hùng dài dằng dặc, thậm chí có thể nói rằng trong này liệt kê toàn bộ những người còn sống sót, còn Trần Vũ Đồng và hai vị trúc cơ sống sót. Và chính bản thân quân trưởng cũng được ghi lên hàng đầu để xin thưởng công từ chỗ quân đội. Nhìn phần văn thư này mà Chu tướng quân cười khổ, nhìn về phía quân trưởng Dâu Ria. Chu Lộ đứng sau Chu tướng quân dường như cũng bị thương. Lúc này mặt mày trắng bệch nhưng ánh sáng trong mắt dường như trở nên sắc bén hơn trước kia một chút sau khi trải qua chém giết. Khi thấy tên của Vương Bảo Nhạc trên phần văn thư này thì ánh mắt cô ta chợt khựng lại. Bị Chu tướng quân nhìn như thế mà quân trưởng Dâu Ria vẫn tỉnh rồi nhưng lại lén dùng sức ép cho vết thương của mình rỉ máu. Người thì nín khe không nói câu nào, nhưng thái độ rõ ràng là kiểu nếu không thưởng xứng đáng với công lao của ông đây thì đừng mơ mà ông đi. Đừng có giấu nữa, lấy hết ra đi. Chu tướng quân giở khóc giở cười, chỉ mặt quân trưởng Dâu Ria mắng một câu. Quân trưởng Dâu Ria chớp mắt lại lấy một phần văn thư ghi công ra, dường như phần này khá nặng nề. Và mặt của ông cũng đanh lại, cầm hai tay dâng lên, không đặt trên mặt bàn mà đưa thẳng cho Chu tướng quân. Chu tướng quân khựng lại như hiểu ra điều gì đó, trên vẻ mặt trở nên tối tăm, cũng đứng dậy vươn tay nhận lấy. Sau khi mở ra nhìn một loạt tên của những người tử trận thì ông lặng đi. Tên của hai tu sĩ trúc cơ tử trận được viết trên đầu danh sách. Tướng quân, ta hiểu quân đội chúng ta cũng có khó khăn, cũng hiểu tình cảnh của liên bang hôm nay, nên dù phần thưởng công có giảm phần nửa cũng được. Nhưng tiền bù cho các chiến sĩ đã hy sinh nhất định phải tăng lên gấp mấy lần. Trận chiến này thực sự là quá thảm. Chu tướng quân im lặng một lúc, hồi lâu ông mới nhìn quân trưởng Dâu Ria, mở miệng gằn từng chữ một. Thưởng công sao có thể giảm phân nửa được, tất cả công lao đều phải thưởng gấp ba, tiền đền bù cũng phải tăng gấp ba. Ông nói xong thì quân trưởng Dâu Ria run lên một cái, không nói gì hết mà chỉ cúi đầu chào Chu tướng quân một cái thật sâu, sau đó mới rời đi. Nhìn quân trưởng Dâu Ria rời đi, Chu tướng quân ngồi trước bàn im lặng hồi lâu, thản nhiên mở miệng. Chu Lộ, sắp xếp đi, ba ngày sau ta sẽ tự mình đến tất cả các phòng tuyến để hỏi thăm các chiến sĩ. Chu Lộ tranh thủ rời mắt khỏi tên của Vương Bảo Nhạc trên phần danh sách thưởng công, cúi đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Thời gian ba ngày thoáng cái trôi qua, theo thú triều chấm dứt thì tất cả học sinh của bốn đạo viện lại bắt đầu lần lượt quay về đạo viện của mình. Đám người Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng cũng đã tạm biệt các chiến sĩ, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi hắn nhận được thông báo của quân trưởng Dâu Ria. Chủ tướng quân muốn gặp ta ư? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà đã, chúc mọi người vui vẻ.